Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1197, chương 1199. Ngươi rồi, năm, cá thu đao thịt đoạn có thể hấp dẫn tới cá ngừ kali. Nhưng là phải đem nó tiến cử lưới đánh cá bên trong sẽ rất khó. Cho nên lão ngao vung ra lưới đánh cá, còn là hướng bên trong thả một chút kim tích. Thứ này đối với bắt cá mà nói, chính là cái đại sát khí. Cá ngừ kali ột đầu tiến đụng vào lưới đánh cá. Ngao Mộc Dương lập lại chiêu cũ, mượn tới gần nó thời điểm một dĩa ăn bay đi lên. Đêm này cá ngừ kali trực tiếp cho săn xuất ra, dù cho giữa đường hắn kéo dài quá hạn, nhưng từ hắn mang thuyền rời đi đến thu hoạch hai cái lam vây cá cá ngừ kali, luôn tiêu phí thời gian còn là không được một giờ. Ngao Mộc Dương thuyền đánh cá trở về thời điểm, Đồ Tang cùng phu mấy người cũng giá thuyền đường về, xem bọn hắn kia vô tình bộ dáng liền biết, này cái giờ đồng hồ bọn họ không có thu hoạch. Điểm này để cho mấy người có chút cảm giác thật mất mặt. Đồ Tang cùng phu tự mình cảm thán nói, không có cách nào nha, nơi này bản cá ngừ kali không có đói bụng, chúng đối với chúng ta mồi câu không hề có hứng thú. Thật là làm cho người thất vọng nha. A, các ngươi như thế nào đây? Hắn phản đối Ngao Mộc Dương một nhóm ôm có cái gì hy vọng. Lão gia tử cũng là người tinh. Hắn suy đoán Ngao Mộc Dương đám người rời đi chỉ là không nghĩ nhìn bọn họ một mực không hề có thu. Huệ ở vào xấu hổ chi cảnh. Ba người còn không có mở miệng, Nông Giã Hạo Nam đã nhịn không được. Hắn kích động sắc mặt đỏ bừng, lớn tiếng nói, Đồ Tang sư phó, Ngao cây dâu quả thật là bất thế xuất Trung Hoa cao thủ. Hắn bộ hoạch đáo hai cái bản cá ngừ kali. Tối một đầu lớn ta đoán chừng có 180 kg trọng lượng. Trong khoảng thời gian ngắn, hai chiếc trên thuyền trở nên đặc biệt an tĩnh. Chỉ có thể nghe thấy gió biển vù vù thổi. Sóng biển đập trên thuyền phát ra ba ba thanh âm. Còn có xa xa có thuyền thấp thoáng truyền đến còi hơi âm thanh. Kindaichi may mắn trợ nghe không hiểu Trung Văn. Hắn đi theo Đồ Tang cùng phu lộ ra đồng dạng biểu tình. Sau đó cười rộ lên, dùng Nhật ngữ hỏi chuyện gì xảy ra. Lần này Nông Giã Hạo Nam không nói. Hắn trực tiếp kéo ra trên thuyền dùng để trang trải ở cá ngừ kali bạt. Lộ ra phía dưới song song lấy hai cái cá lớn. Hai thước rưỡi lam vây cá cá ngừ kali cái đầu thật sự là lớn. Nó vượt qua trên thuyền tựa như thị giác lực rung động. Kindaichi may mắn trợ sau khi thấy hít sâu một hơi, hai con mắt trợn thật lớn. Ngao Mộc Dương cười mỉm nói, bêu xấu, Đồ Tang sư phó, ta hôm nay vận khí rất tốt. Xem ra này phiến hải dương cùng đêm qua tinh không đồng dạng, đều sủng hạnh ta đến từ dị quốc tha hương gia hỏa, lại cho ta một kinh hỉ. Đồ Tang cùng phu rốt cục tới phản ứng kịp, hắn dùng sức lay lấy mạn thuyền thò ra thân nhìn cá ngừ kali. Không sợ lay động thân tàu cùng gần như phát tại trên người hắn bọt nước. Liền như vậy tỉ mỉ nhìn chằm chằm cá ngừ kali nhìn. Nhìn một hồi lâu, hắn thở dài một hơi nói, múa rìu qua mắt thợ, thật là làm cho người xấu hổ nha. Ngao Mộc Dương học của bọn hắn bộ dáng cúi người chào nói, Đồ Tang sư phó lời để ta xấu hổ vô cùng, ta chỉ là hôm nay vận khí càng đỡ một ít mà thôi. Mặt khác, này hai cái cá là ta đưa cho Đồ Tang sư phó lễ vật, cảm tạ Đồ Tang sư phó đối với chúng ta nhiệt tình khoản đãi. Đồ Tang cùng phu khoát tay một cái nói, Ngao cây dâu, nói như ngươi vậy để ta càng thêm xấu hổ. Đây là ngươi săn bắt thu hoạch ngư, chúng đương nhiên là thuộc về ngươi. Trung Hoa đại địa xuất cao nhân, ta đương cả đời cúi đầu thành kính học tập. Chim bay phía trên, còn có thương khung, hải dương ra, càng có thâm uyên. Hắn lắc đầu đi đầu thuyền, hai tay chắp sau lưng ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Hôm nay thời tiết nắng ráo sáng sủa, bầu trời xanh thẳm như bảo thạch, mãnh liệt gió biển thổi lấy hắn y phục bay phất phới. Trong khoảng thời gian ngắn, Đồ Tang cùng phu bóng lưng cấp nhân tịch mịch như tuyết cảm giác. Ngao Mộc Dương dùng thăm dò ánh mắt nhìn hướng Lục Hổ. Lục Hổ nhún nhún vai nói, không có việc gì, Đồ Tang người này rất rộng rãi. Lão Ngao thấp giọng nói, ta ý tứ là, nguyên lai ở bên cạnh ai câu được cá liền thuộc về ai a. Sớm biết ta mang theo kéo dài dây thừng lưỡi câu qua. Hào Đông Doanh tư bản chủ nghĩa lông dê a. Lục Hổ sửng sốt không còn lời để nói. Bất quá hắn nói là đúng. Không nhiều lắm hội chờ bọn hắn tụ hợp thuyền lớn sau khi lên thuyền. Đồ Tang cùng phu trở nên nặng tân khai lãng. Hai cái cá bị cẩn thận từng ly từng tí nắm đưa lên thuyền. Hắn vuốt ve cá lớn thoải mái cười to. Ha ha, lần này rời bến tóm lại không phải là tay không mà quay về. Nếu để cho ta nhìn thấy lâu bơi lội tên hỗn đản kia, ta nhất định hào hào chào phúng hắn. Ngao Mộc Dương khiêm tốn nói, hoàn toàn là vận khí tốt. Đồ Tang sư phó nếu như đụng phải này hai cái cá, vậy khẳng định có thể nhanh hơn đem chúng vớt đi lên. Đồ Tang cùng phu lưng mang hai tay tượng mô, tượng dạng, sao copy coi như được sơ sơ. Gật đầu nói, ta từng có quá một giờ câu đi lên bốn mảnh bản cá ngừ Kali kỷ lục. Này cho tới nay đều là Đông Doanh một quyển lưỡi câu kỷ lục. Nhưng đó là trước đây thật lâu á. Khi đó cá còn nhiều đâu. Hiện tại ta có thể làm không được như vậy hành động vĩ đại. Hắn đi lên vỗ vỗ Ngao Mộc Dương bờ vai. Còn nói thêm, Ngao cây dâu, ngươi là xuất sắc giang hải lang. Có được giống biển cả sâu không lường được bản lĩnh. Rồi lại có giống biển cả rộng lớn lồng ngực. Nếu như ngươi tại biển tốt đức nhậm chức, như vậy ta chức vị khẳng định phải hơn truyền thụ cho ngươi. Nông Giã Hạo Nam vốn một mực cho hai bên tiến hành phiên dịch, hắn sẽ đem Hán ngữ hoàn toàn phiên dịch suốt ngày lời nói đem cho Kindaichi may mắn trợ nghe. Nhưng Đồ Tang cùng phu lời nói này hắn phiên dịch một nửa. Phần sau đoạn hắn chưa nói, Đồ Tang cùng phu lại là không nguyện ý. Hắn nói, Nông Giã Quân, ta từng nghe nói ngươi làm người như thái đao kiên cường. Vì cái gì hiện tại biểu hiện như mỡ bò khéo đưa đẩy? Nông Giã Hạo Nam trên mặt nhất thời lộ ra xấu hổ vẻ. Hắn cúi đầu cúi người chào nói, Đồ Tang sư phó giáo huấn là Nông Giã thụ giáo. Nói xong, hắn càng làm còn lại một nửa lời phiên dịch cho Kindaichi may mắn trợ nghe. Kindaichi may mắn trợ nghe xong vẻ mặt chịu phục gật đầu. Biểu thị tán thành Đồ Tang cùng phu. Đồ Tang cùng phu lại quay đầu đối với Ngao Mộc Dương cười nói. Nông Giã Quân cho rằng lời nói này hội thương tổn may mắn trợ tôn nghiêm. Nhưng kẻ yếu nào có tôn nghiêm, cường giả mới có thể để ý chính mình mặt mũi. Cho nên, may mắn trợ cần trở nên càng mạnh. Hắn sẽ trở thành so với ta xuất sắc hơn một quyển câu cá sư. Ta tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Lời này Nông Giã Hạo Nam tự nhiên cũng làm phiên dịch. Kindaichi nhịn không được cười lên. Sau đó đối với Ngao Mộc Dương cúi đầu nói vài câu. Nông Giã Hạo Nam đồng bộ phiên dịch. May mắn trợ phải có tiến bộ vậy cần càng nỗ lực đi học tập. Hy vọng có cơ hội có thể như Ngao cây dâu còn nhiều lãnh giáo. Đến lúc đó kính xin Ngao cây dâu không tiếc chỉ giáo. Ngao Mộc Dương cúi đầu đáp lại nói, giúp nhau chỉ giáo, thuyền đánh cá hướng Tokyo vịnh mở đi ra. Lộc Vô Ngân ghé vào Ngao Mộc Dương bên người thấp giọng nói, tỷ phu, ta hiện tại thế nhưng là biết Đông Doanh con quỷ nhỏ vì cái gì có thể rõ ràng khóa nhiều như vậy tư. Thế, bọn họ đại lão gia Đô Thiên Thiên cúi đầu hoạt động xương lưng. Đàn bà khẳng định hoạt động càng nhiều. Ai, ta thật muốn đi theo các nàng so so chiêu. Ta cũng là luyện qua. Lời này của ngươi nếu để cho dân bản xứ nghe được. Kia lần sau ta lại muốn gặp ngươi. Phải tại trong máy vi tính đầu. này hai cái lam vây cá ngừ kali cũng sẽ bị đưa đi trúc địa thị trường. Hơn nữa bởi vì là nông giả Hạo Nam như vậy chuyên nghiệp nhân sĩ xử lý cá, có thể bán ra càng cao giá tiền. Đồ Tang cùng Phu để cho nông giả Hạo Nam đem ba người đưa đi nghỉ phép tửu điếm. Sau đó nói buổi tối liền không thiết yến chiêu đãi đám bọn hắn. Bởi vì ngày mai muốn dẫn bọn hắn đi tham quan trúc địa thị trường. Mà trúc địa thị trường rạng sáng sẽ mở cửa. Bọn họ có sớm nghỉ ngơi. Bữa tối đưa đến gian phòng. Ngao Mộc Dương qua loa đã ăn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Kết quả có người gõ cửa. Khách sạn này rất cao đương. Cửa gian phòng bên trong có một cái tiểu màn hình. Sau khi mở ra có thể thấy được ngoài cửa cảnh tượng. Ngao Mộc Dương giải tỏa vòng bảo vệ. Ngạc nhiên nhìn đến đứng ở phía ngoài Kurosawa kiện thực. Tấu chương hết. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.